1192, hung tàn. Lớn mật, ngươi này phàm phu tục tử, lại dám rút đi bản thái tử gân mạch, ta Đông Hải sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Tam thái tử sắc mặt dữ tợn, quanh thân máu tươi không ngừng tự ra thịt bên trong chảy ra, nhuộm đỏ quanh thân bùn đất. Thần long máu hiệu dụng bất phàm, cái kia tổn hại hoa cỏ ở thần long máu thoải mái sau khi, lại đoạn chi sống lại, nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí có hóa hình dấu hiệu. Yêu, ngươi này cá trạch còn dám mạnh miệng na cha cưới Long Tam thái tử. Một bàn tay ở Long Tam thái tử khắp toàn thân tìm tòi, lần thứ hai đẻ lại Long Tam thái tử một cái lớn gân. Không muốn, không muốn a. Long Tam thái tử cảm ứng được cái kia tay nhỏ lần thứ hai đẻ lại chính mình một cái lớn gân mạch lạc thời gian, nhất thời thất kinh gầm rú lên. Hừ, đã sớm xem các ngươi này quần kẽ hở thủ lợi cá trạch không hợp mắt, hôm nay vừa vặn để bản tọa phát tiết một hồi trong lòng hờn dỗi. Hải triều nhìn Long Tam thái tử, nghe Long Tam thái tử gầm rú, không chút lưu tình lần thứ hai tự Long Tam thái tử trong cơ thể rút ra một cái vàng rực rỡ long gân. A khốc liệt gầm rú ở Đông Hải chi tân truyền ra, vô số quan chiến tu sĩ trong bóng tối không tự chủ được run lập cập. Tu sĩ giết người nhiều vô số kể, nói là giết người như ngóe cũng không quá đáng, nhưng như vậy chân chính sống bác vảy rồng, sinh rút ra long gân hung tàn thủ đoạn, vẫn như cũ đem mọi người cho dọa run lên một cái. Trước còn tưởng rằng tiểu tử này như thế, không nghĩ tới tiểu tử này lại không phải một cái kẻ tầm thường. Chân chân chính chính tiểu ác ma a. Trong bóng tối các vị tu sĩ lúc này run lập cập, các câm như hến, không dám nói lời nào. Sinh rút vảy rồng, sống rút ra long gân khốc liệt đến mức nào. Suy nghĩ một chút đem một người lớn sống sơ sờ, sinh bái ra người, sống rút gân mạch, liền biết trong đó thống khổ đến tuột cùng mãnh liệt đến đâu. Xa xa đỉnh núi, Ngọc Độc Tú bưng chén rượu, mặt không hề cảm xúc nhìn Long Tam thái tử ở trong bùn đất kêu rên, một đôi mắt bên trong tràn đầy sắc cơ, hừ. Ngao Nhạc là ngươi có thể chia sẻ sao? Đừng tưởng rằng bản tọa là kẻ ngu si, cái gì cũng không biết. Năm đó động phòng trước, ngươi lén lút lẻn vào bản tọa động trong phòng. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Ngao Nhạc sự tình, bản tọa không biết. Chén rượu kia sáu, hừ, tuy rằng bản tọa cùng Ngao Nhạc đã như người dưng nước lã, nhưng tiểu tử ngươi dám. Đối với bản tọa nữ nhân chia sẻ, bản tọa không đem ngươi đánh chết, bản tọa làm bậy nam nhân. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía trung vực thiên đình phương hướng. Tựa hồ nhìn thấy Càn Thiên Đường trong phủ Càn Thiên, trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm, đừng có gấp, chúng ta chướng, chậm rãi thanh toán. Quá hung tàn. Tiểu hoa nhi này thì lớn, nhưng hung tàn thủ đoạn không thấp hơn Chiêu Thiên Hàng Ngũ, thực sự là đáng sợ cực kỳ, lại mạnh mẽ đem sống long cho sinh bái vảy rồng, rút ra long gân. Đây là bao lớn hận a ngươi cu NG chớ nói lung tung, này Long Tam Thái tử cu NG không phải đồ tốt, trước mắt là con vật nhỏ này thắng lợi, nếu là Long Tam Thái tử thắng lợi. Con vật nhỏ này cu nở dê là bị Long Tam Thái tử ép chết phần, Long Tam Thái tử thấy hơi tiền nổi máu tham giết người đoạt bảo không được, bị người ta rút gân lột ra, cu nở dê không có gì ghê gớm, song phương là sinh tử đại thủ, làm thế nào đều không quá phận. Ai, muốn ta nhìn à, nếu là Chiêu Thiên nhìn thấy tiểu tử này, tất nhiên vui mừng vô cùng, sẽ đem tiểu tử này thu làm đệ tử. Xa xa quan chiến tu sĩ trong bóng tối tranh luận không ngớt, cũng không dám đứng ra nói chuyện, trước song phương giao chiến khí thế. Mọi người rõ như ban ngày, lúc này không người nào dám đứng ra nói lung tung trung vực, thái đấu đạo cùng trung vực giao giới chỗ. Hàn Thư Hoàn đứng ở trên đỉnh ngọn núi, xa xa nhìn thấy có một vệt kim quang xẹt qua hư không, kim quang kia bên trong trời nắng chang chang, chỗ đi qua, hư không lượng nước bốc hơi lên hết sạch. Hàn Thư Hoàn nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm quyền thi lễ, người tới là Thái Nguyên đạo vị nào trưởng lão? Bản tọa họ Lưu, kim quang kia ở Hàn Thư Hoàn trước người dừng lại, lộ ra Lưu trưởng lão thân hình. Ta thái đấu đạo thiếu dương ở đâu? Lưu trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, không chút nào cùng Hàn Thư Hoàn khách sao ý tứ. Lưu trưởng lão lòng như lửa đốt, cũng được, bản tọa liền mang trưởng lão đi một lần. Sau khi nói xong, Hàn Thư Hoàn phóng lên trời, ở mặt trước dẫn đường. Hai người một đường đi tới Thái Nguyên đạo đại doanh trước, nhìn phía kia viên ngan ở đà mờ bị đóng băng đa y đi à, Lưu trưởng lão sắc mặt thay đổi sắc mặt, này băng quái thật là lợi hại. Hàn Thư Hoàn dừng lại đột quang, nhìn về phía Lưu trưởng lão nói, Lưu trưởng lão. Sau đó mà bình tĩnh đừng nóng, thiếu dương có thái dương chân hỏa bảo vệ, ra không là cái gì đại sự, chúng ta rất tính toán một phen làm sao chấn áp cái kia băng quái, một lần cứu ra thiếu dương. Chính có ý đó, này băng quái lợi hại như vậy, đúng là có chút môn đạo, bản tọa nếu như có thể đem đánh giết, thu hoạch đến chỗ tốt không nhỏ. A Lưu trưởng lão lúc này lại nhìn về phía Hàn Thư Hoàn, khuôn mặt hơi hoãn. Phía trước cách đó không xa chính là trung quân liều lớn, chúng ta lén lút lẻn vào đi vào. Cái kia băng quái thời khắc đều nhìn chằm chằm ta Thái Nguyên đại doanh, nếu là đã kinh động cái kia băng quái, gọi băng quái ám ném đá giấu tay, có thể sẽ không hay. Hàn Thư Hoàn sắc mặt nghiêm túc nói. Cú nở dê tốt, chúng ta thương nghị một phen, làm sao có thể một lần khắc chế này băng quái. Lưu trưởng lao gật gù. Nhìn thấy Lưu trưởng lão đáp ứng, hai người trong nháy mắt ẩn nấp tung tích, lặng yên không một tiếng động hướng về đại doanh phương hướng bay đi. Xin chào lão tổ Mục Thanh Trúc, từ khi Hàn Thư Hoàn rời đi sau khi, trắng đêm khó ngủ, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm những kia bị đóng băng tu sĩ, võ tướng, đồng thời thi pháp phá tan hàn băng, giúp đỡ bị đông lại các vị tướng sĩ hóa giải hàn băng. Vị này chính là Thái Nhất Đạo Lưu trưởng lão Hàn Thư Hoàn giới thiệu. Xin chào Lưu trưởng lão Mục Thanh Trúc nghe vậy gật gù thi lễ. Vị này chẳng lẽ là Thái Nguyên Đạo có thể cùng Diệu Tú giao thủ Thiên Chi Kiêu tử Mục Thanh Trúc? Lưu trưởng lão kia một đôi mắt ở Mục Thanh Trúc quanh thân dò xét, sau đó rơi Mục Thanh Trúc trong tay trúc trượng bên trên. Chính là bần đạo, Mục Thanh Trúc khẽ cười nói. Thất kính Lưu trưởng lão thi lễ. Lưu trưởng lão, xin mời vào, Mục Thanh Trúc nói. Mọi người đi vào lều lớn, phân chủ khách ngồi xuống, Lưu trưởng lão kia mới nhìn về phía Hàn Thư Hoàn, hiện tại là tình huống thế nào? Hàn Thư Hoàn cười khổ, đạo hữu có chỗ không biết, này băng quái hàn băng lực lượng thật là bá đạo, ta Thái Nguyên Đạo thần thông vừa vặn có chút bị xuất sinh này khắc chế, trừ phi là chuẩn tiên ra tay, mới có thể mang đánh giết, này băng quái thần thông quảng đại, mặc kệ đối phương dùng thần thông nào, pháp bảo, đều sẽ trong nháy mắt đem đóng băng, coi như là vô tận thiên địa oai, cũng sẽ trong nháy mắt bị đóng băng, quả thực liền vô địch rồi, không phải vậy ta Thái Nguyên Đạo cu nở dê kéo, không xuống mặt đi Thái Nhất Đạo cầu viện. Lưu trưởng lão nghe vậy sắc mặt tâm trầm, lúc này thật là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, bực này đại sự trên, đối phương chắc chắn sẽ không làm bộ, cố ý nói ngoa. Có thể có khắc chế này băng phách biện pháp, Lưu trưởng lão nói. Một bên Mục Thanh Trúc tiếp lời, có, Bích Du động chủ từng nói, như muốn khắc chế này băng quái, trong thiên địa có hai loại thần vật, một loại chính là Thái Dương chân hỏa, loại thứ hai chính là trong lòng nhiệt lệ. Thái Dương chân hỏa bản tọa biết, nhưng như thế nào trong lòng nhiệt lệ, Lưu trưởng lão sững sờ. Không biết Mục Thanh Trúc lắc đầu một cái, Diệu Tú động chủ chưa từng nói rõ. Cũng được, bản tọa liền sẽ đi gặp này băng quái, vẫn cần các vị đạo hưu thay ta lực trận, như có bờ ơ tờ đi hệ u, mau cho nở dê ra tay đem ta cứu ra, nhưng chớ có chết ở đây. Lưu trưởng lão một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn mọi người. Trưởng lão yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ vì đạo hưu hộ pháp, Hàn Thư Hoàn cười khẽ. Lời nói hạ xuống, Lưu trưởng lão kia đứng lên nói, cu nở dê tốt, bản tọa hôm nay nghỉ ngơi một ngày, khôi phục pháp lực. Ngày mai liền đi cùng yêu quái kia một trận chiến, lần này ngang qua một châu nơi, giáng lâm nơi đây, còn nhiều hơn thiệt thòi ta Thái Nhất Đạo vô thượng diệu pháp, có điều bản tọa nhân pháp lực này tổn hại rất lớn, hôm nay không thích hợp đối địch. Trưởng lão tự đi nghỉ ngơi, chính là Hàn Thư Hoàn khách khi nói. Lưu trưởng lão nghe vậy đi ra lều lớn, tự nhiên có Thái Nguyên Đạo đệ tử vì đó dẫn đường, hướng đi chuẩn bị kỹ càng lều vải. Ai, cũng không biết này Lưu trưởng lão dư Ava Ho vô căn cứ. Ngày mai có thể hay không khắc chế băng quái, Mục Thanh Trúc nhìn Lưu trưởng lão rời đi phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Không có bất ngờ, chết người mà thôi, một bên Hàn Thư Hoàn lắc đầu một cái. A, Mục Thanh Trúc sững sờ, lão tổ, này sáu, hừ, cái tên này tu vi nhiều lắm cùng ta tương đương, tuy rằng Thái Dương chân hỏa có thể khắc chế hàn băng lực lượng, nhưng người này sợ là kém một chu tờ. Đương nhiên, nếu là hắn có cái gì thuộc tính lửa pháp bảo, ngược lại cũng chưa chắc không thể khắc chế băng quái. Không phải vậy đó là một con đường chết, Hàn Thư Hoàn khinh thường nói. Nhưng la 4, nhưng la 5, Mục Thanh Trúc ở một bên nhưng la nửa ngày, cu nở dê chưa có nói ra cái gì. Là đang nghi ngờ, tại sao bản tọa không có trực tiếp cùng Lưu trưởng lão nói rõ, sao Hàn Thư Hoàn mèo ra hoa cáo, liếc mắt liền thấy xuyên việt Mục Thanh Trúc không rõ. Vâng, đệ tử chính là nghi hoặc, Mục Thanh Trúc nói.